Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, Hoàng Kim Chuông. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Tại mọi người khiếp sợ Lâm Thiên tử vong tin tức. Dù sao đại chiến Ino xuất hiện, Lâm Thiên nhưng vẫn không có xuất hiện hình bóng. Dù cho trong lòng mọi người không muốn cũng không khỏi không tin tưởng sự thật này. Mà lúc này, ở Á Khăn cũng nhiều. Lâm Thiên cùng Ino đại chiến địa phương. Một cái sâu không thấy đáy hầm động. Xuất hiện tại cả vùng đất. Một mảnh đen nhánh đáy động. Giống như là địa ngục cửa vào. Tràn đầy khủng bố. To lớn hầm động dưới đáy. Tất cả mọi người cho rằng tử vong Lâm Thiên đang ngồi ngay ngắn ở cái này một mảnh đen nhánh đáy động. Toàn thân bao phủ một tầng ngân bạch sắc lồng ánh sáng. Ta đây là ở đâu bên trong? Tính sao hạ sẽ có loại này đồ đạc? Đây không khỏi quá kỳ quái. Lẽ nào đây thật là trên đảo sao? Liếc mắt mê man nhìn trước mắt kia xuất hiện tại trong mặt đất phế tích. Còn có nằm ngang ở trước mắt như là nào đó cho thực vật rễ cây đồ đạc. Không phải Lâm Thiên định lực không đủ. Nếu như là mặt ngươi đối với một vài mét cao cây cùng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn đây mụ phải bao lớn thực vật khả năng có loại này cường tráng bộ rễ. Xoa ngực, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt lẩm bẩm, bất quá. Kia hai ức lôi trụ uy lực còn không phải bình thường lớn. Hiện tại ngực đều đau nhức. Nếu không phải là cuối cùng dùng hư không lực cản một cái. Thật đúng là phiền phức. Chỉ là dần dần thích ứng dưới đáy hắc ám. Lâm Thiên hai mắt quét mắt chung quanh cảnh tượng. Đã biết đúng ở chỗ sâu trong ở lôi trụ đánh ra trong hố lớn. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cái động khẩu. Ánh mặt trời từ cái động khẩu tản mát. Chỉ có số ít có thể đạt được đáy động. Dù sao nơi này cách mặt đất phải có sâu hơn trăm thước. Chuyển thân thể. Ở sâu hơn trăm thước mặt đất. Lại còn có di tích. Cái này đảo đến trời mới biết có bao nhiêu năm lịch sử. Tối thiểu cũng có hơn 1.000 năm. Chôn sâu ở dưới đất. Những di tích này cơ bản hư hao không sai biệt lắm. Nhưng mà nhìn quét một vòng. Lâm Thiên cũng không có phát hiện mình suy nghĩ trong lòng gì đó. Thầm nghĩ nói vừa rồi đang chiến đấu thời khắc mấu chốt. Dẫn động trong cơ thể mình hư không lực đồ đặc rốt cuộc là cái gì? Làm sao đột nhiên không có cảm giác? Nếu như là lúc trước trong chiến đấu, trong cơ thể mình xảy ra vấn đề, Lâm Thiên cũng sẽ không ở tối hậu quan đầu thân thể dừng lại. Ino tính mệnh cũng đã bị cướp đoạt. Ngọa tào, lúc chiến đấu liền chạy ra ngoài, hiện tại sẽ không thấy động tĩnh. Lâm Thiên một cước đá vào lớn dây hạ, vô cùng tức giận, cảm giác cái này hai lần chiến đấu đều quá oan uổng. Hắc hồ tử lần kia. Vốn là muốn lấy tên kia tính mệnh. Kết quả cũng là mặt trên Ino người kia. Phát sinh lôi trụ chế tài không đảo cư dân. Cường đại lôi trụ trực tiếp xuyên phá tầng mây. Phía dưới tầng mây vừa vặn ở hải lưu hạ. Xuất hiện trời giông tố khí. Vô số trong tầng mây lôi điện tụ tập ở phía trên. Có vừa khớp Ochi ở trên người mình. Nói thật, đến nay Lâm Thiên nhớ lại. Đều là cảm thấy kinh hãi. Dùng vừa khớp dịch đã khó có thể hình dung. Sở có sự tình tựa như có một đôi vận mệnh bàn tay vô hình ở thôi động. Mà Lâm Thiên kinh hãi chính là kia hư vô phiêu miểu rồi lại không phải có thể phủ nhận vận mệnh. Lắc đầu, đem trong lòng ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Loại vật này hay là chớ suy nghĩ nhiều như vậy. Thật là quỷ dị điểm. Đột nhiên Lâm Thiên sắc mặt biến đổi, trong miệng phát sinh tiếng kêu kinh ngạc. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn bị chân mình ném một cái hố to địa phương, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ ở phía trên, một loại hơi yếu cảm giác xuất hiện tại trong đầu mình, không hiểu suy nghĩ nói, làm sao? Rễ cây bên trong gặp phải yếu ớt cảm ứng, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, lẽ nào cái này cây căn bản thể cây thành tinh hay sao? Cái này thật có khả năng, ở nơi này không suy luận manga thế giới. Tất cả cũng có thể, liền xuống lôi đảo, xây dựng ở Bạch Vân lên đảo đều có, còn không có thành tinh thực vật, chính là hiện tại cái này cây nói chuyện, Lâm Thiên đều tin, Đương nhiên đây chỉ là trong lòng Ác Cảo nghĩ đến. Dù sao bộ rễ nếu như là nói. Quá hoang đường một điểm. Cái này cũng không phải là thần ma bay loạn thế giới tiên hiệp. Bất quá, đầu nguồn hay là đang bộ rễ chỗ thực vật. Theo căn bộ, phần gốc, sẽ nhìn một chút là được rồi. Đầu nguồn rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ xong phải đi làm. Chính là Lâm Thiên nhất quán phong cách. Hai mắt quét một vòng. Phân biệt một cái bộ rễ hướng phía nơi nào dọc theo. Tìm kỹ phương hướng. Một tầng ngân bạch sắc quang cháo xuất hiện tại toàn thân mình. Khẽ gật đầu một cái. Tuy là tác dụng phụ quá. Thể lực cũng không có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng dựa vào bản thân cực nhanh ghé qua. Nửa phút hẳn đủ. Bán ra cước bộ. Lâm Thiên tốc độ trong nháy mắt đề thăng tới nhanh nhất. Hóa thành một nói lưu quang không phải hướng phía cái động khẩu bay đi. Mà là dọc theo bộ rễ. Hướng phía kia đen nhánh đại địa vọt tới. Hưu một tiếng. Lâm Thiên thân ảnh tiến nhập khắp mặt đất. Không phải cái loại này xô ra một cái động lớn. Mà là sáp nhập vào đại địa. Ở trong đất bùn biến mất không thấy. Trên mặt đất rậm rạp tùng lâm. Chạy trốn sinh vật. Ánh mặt trời ấm áp. Hết thảy đều đúng tốt đẹp như thế. Có thể trên mặt đất đồng dạng có không giống tầm thường mỹ cảnh. Toàn thân bao phủ hào quang màu trắng bạc Lâm Thiên. Ở trong đất bùn, tựa như bề mặt quả đất một dạng. Kia vừa dày vừa nặng đại địa không có một chút ngăn cản. Hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc. Ở trong đất bùn xuyên toa. Lúc này, Lâm Thiên phảng phất chính mình hóa thân trở thành bùn đất. Trở thành bùn đất một bộ phận. Tựa như ngư ở trong biển rộng ghé qua giống nhau. Như vậy tự nhiên, trong lòng đất, âm ám chiều ẩm ướt đúng duy nhất đại danh từ. Ở mảnh này cô tịch hắc ám thế giới ngầm, lại đồng dạng sinh hoạt không cần mặt đất thiếu gì gì đó sinh vật. Còn có cảnh tượng kỳ dị. Phía trên là vô số che trời cổ thụ. Phía dưới thì là vô số cổ thụ vài gốc. Dưới đất tùy ý hướng về phương xa lan tràn. Hình dạng đủ loại. So với bề mặt quả đất đáng sợ hơn có một loại kiểu khác mỹ. Vô số phát triển bộ rễ quấn quanh ở cùng nhau. Giống như là một cái kiến tạo dưới đất lớn đại thành thị. Vài gốc làm chủ thể. Bùn đất vì không khí. Vừa trên kia vĩ đại bộ rễ tựa như đi ngang qua cả thành phố phố. Trong lòng đất sinh vật liền là sinh hoạt lấy cái thành phố này cư dân. Vài gốc dưới đất tự do giãn ra. Giống như là một đóa đóa bồ công anh vậy. Quấn quanh vài gốc có giống người. Có thật giống như một cái tòa thành vậy. Cái này kỳ dị cảnh tượng. Chính là lớn tự nhiên truyền kỳ. Phân ra tâm thần. Thể nghiệm trong lòng đất trên mặt đất khó có thể nhìn thấy kỳ dị cảnh sắc. Càng có một loại không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới thuyết minh mỹ lệ. Loại này cảnh sắc cũng chỉ có Lâm Thiên có thể thưởng thức. Bao quanh không gian chi lực. Để Lâm Thiên thoát khỏi cái không gian này. Chu vi tất cả có thể thoạt nhìn cùng một chỗ. Nhưng trên bản chất đã ở vào bất đồng thời không. Bỗng nhiên, thưởng thức cảnh sắc Lâm Thiên. Mày nhăn lại, chính mình giao cho Robin gì đó cư nhiên tiêu thất. Xem ra Robin gặp phải nguy hiểm. Ino cái tên kia lẽ nào đã chuẩn bị kết thúc trò chơi. Trong lòng hiện lên một tia cấp thiết. Tốc độ nhất thời tăng nhanh mấy phần. Lưu quang một trôi, trong chớp mắt cũng đã hành xử hơn 1000 mét xa. Theo tốc độ nhanh hơn, vừa trên kia cường tráng bộ rễ càng lúc càng lớn. Dần dần Lâm Thiên cũng nhìn được rất nhiều bộ rễ. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Thiên rốt cuộc đạt tới mục đích của chính mình mà. Một cái vĩ đại bộ rễ xuất hiện tại trước mặt mình. Người có thể tưởng tượng ra, một cái căn bộ, phần gốc. Đạt tới hơn vạn thước vuông thực vật bộ rễ. Cái loại cảm giác này đúng nhiều đồ sộ. Tuy là thực vật căn bộ, phần gốc, đều phải to lớn nhiều. Nhưng là có thể đại khái suy đoán ra trên mặt đất cái kia thực vật. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn vĩ đại, lại có biết bao hùng vĩ. Bất quá, những thứ này đều không phải là Lâm Thiên buông chú ý địa phương. Bởi vì ở kia vĩ đại bộ rễ bên trong. Một đoạn minh lộ vẻ không thuộc về thực vật đồ đạc. Lỏa lồ ở trong đất bùn. Kia là một khối hoàng kim. Rớt xuống mặt đất trên. Không ít hoàng kim hỗn tạp bộ rễ bị bùn đất thật sâu vùi lấp. Cái loại cảm giác này càng ngày càng gần. Không chần chờ. Lâm Thiên hưu một tiếng chui vào trong thực vật. Tới gần nơi này, Lâm Thiên rốt cuộc biết vật gì vậy? Đang hấp dẫn chính mình đó chính là lịch sử chính văn. Từ lúc đầu Đông Hải bắt đầu, dù cho ở Alabasta gặp phải hai khối lịch sử chính văn, cũng không có cái loại cảm giác này. Ở trong cơ thể mình hư không lực sau khi trở về, đối mặt lịch sử chính văn cái loại cảm giác này có tới. Cái loại này bản chất lực lượng hô ứng lần nữa cảm nhận được. Dọc theo vĩ đại thực vật, lúc này Lâm Thiên mới phát hiện kia nguyên lai là một cây vĩ đại dây. Sừng sững ở á khăn cũng nhiều phía trên vĩ đại dây. Dọc theo dây phóng lên cao, lớn đại hoàng kim xuất hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Đó là một cái hoàng kim chuông lầu, huyền phù ở dây bầu trời. To lớn kia hoàng kim chuông lầu, khi nhìn đến kia phút chốc, ngay cả Lâm Thiên đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Vẫn luôn cho rằng năm đó cướp đoạt bầu trời kim đúng mình đã từng thấy nhiều nhất. Trước mắt cái này thập đô mi cao, hoàn toàn do hoàng kim chế tạo mà thành chuông lầu. Đổi mới chính mình nhận thức, đứng dậy nhảy, Lâm Thiên cước bộ đạp ở chuông lầu trên, bao phủ toàn thân ngân bạch sắc vòng bảo hộ, cũng vào thời khắc này tiêu tán, chỉ một thoáng mềm nhũn vô lực, kém chút té xuống đất trên, vù vù, trong miệng vô cùng thở hổn hển, yêu yêu đọc sách, www.com, ngay cả chính mình thể lực, sử dụng nhanh như vậy, đều cảm thấy lực kiệt. Quả nhiên loại lực lượng này không phải tốt như vậy sử dụng. Có thể nhìn trước mắt, kia khảm nạm ở hoàng kim trong lịch sử chính văn. Lâm Thiên trên mặt tươi cười, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, dùng sau nhẹ nhàng xoa ở lịch sử chính văn trên. Đột nhiên, một đạo ngân bạch sắc tia sáng từ Lâm Thiên trên người mọc lên. Nhưng trong nháy mắt trở về đến trong thân thể, đột nhiên này xuất hiện dị trạng. Ngay cả Lâm Thiên đều cảm thấy mê man. Mặc dù không biết kia là vật gì, có thể thân thể mình lại không có chút nào không khỏe. Cũng không có suy nghĩ nhiều, lực chú ý đều bị trước mắt đồ đạc hấp dẫn. Có thể ở không đảo cái này cái địa phương đạt được lịch sử chính văn, quả thực vượt quá Lâm Thiên dự liệu. Vuốt ve mặt trên văn tự, Lâm Thiên định thần nhìn một cái, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: Hải Vương sóng, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.